Quy ẩn hương giã, chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người vừa vào đến trong nhà, Hà Lăng liền vươn tay ôm lấy Kỳ Việt chôn mặt vào cổ hắn, nước mắt ẩn nhẫn một lần nữa rơi xuống thấm ướt vai áo Kỳ Việt. Kỳ Việt nâng mông y, đem người ôm lên một đường tiến vào trong phòng, ngồi xuống ghế, bàn tay vuốt nhẹ sau lưng Hà Lăng giúp y bình ổn tâm thì nhắn không biết hôm nay tiểu phu lang bị ủy khuất gì mà mất khống chế như thế, y chỉ như vậy một lần vào hôm thành thân của họ, bút chướng này hắn ghi nhớ, sau này sẽ từ từ tính. Hà Lăng khóc một hồi lâu, mới thút thít ngẩng đầu, mặc cho Kỳ Việt cẩn thận giúp mình lau sạch nước mắt trên mặt, thanh âm mang theo giọng mũi nói. Hôm nay ta biết được chút chuyện liên quan đến thân nương. Kỳ Việt dừng tay, tiểu phu lang đau lòng như vậy là có quan hệ đến chuyện này. Hắn hỏi, chuyện gì? Hà Lăng lại tựa vào trong ngực hắn, nghe tiếng tim đập bình ổn hữu lực bên tai, sắp xếp lại suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, nói ra nhưng gì nghe được từ chỗ hai người Hà Thiên cho Kỳ Việt biết. Trách không được y khó chịu như vậy, cho dù là ai khi biết được người mình gọi là bá mẫu mười mấy năm chính là người hại chết thân nương của mình đều sẽ mất khống chế. Cũng may A Lăng không có tình cản gù với bọn họ, nếu không sợ rằng sẽ càng đau khổ hơn. Ta nhìn cha chút hơi thở cuối cùng ở trước mặt ta, hiểu được loại thống khổ này. Hai mắt Hà Lăng lại ẩm ướt, y cố gắng chớp mắt không khóc. Lúc ấy cha nhìn tận mắt nhìn nương ra đi, nhất định cũng đau khổ như thế. Trơ mắt nhìn thân nhân qua đời, loại đau kia đau đến không muốn sống, chỉ có ai đã từng trải qua mới hiểu. Trong mắt Kỳ Việt lóe lên một tia huy ảm, cánh tay ôm Hà Lăng càng siết chặt. Trước khi đi cha còn dặn dò ta, phải ở chung với bọn bá mẫu thật tốt, phải nghe lời, bọn họ đều là thân nhân của ông, sẽ đối xử tốt với ta. Hà Lăng ngẩng đầu nhìn Kỳ Việt, ta cảm thấy may mắn vì cha không biết rõ chân tướng sự tình. Ít nhất trước khi rời đi, cha còn ôm chờ mong tốt đẹp với người gọi là thân nhân, mà không phải mang theo ký ức thống khổ rời khỏi nhân thế. Kỳ Việt cúi đầu hôn chóp mũi khóc đến đỏ lên của y, chớ nói cái này, nếu lúc ấy nhạc phụ biết ca nhi của mình bị đối xử tệ bạc khắt khe mười mấy năm, sợ rằng không yên tâm mà rời đi như vậy. Hà Lăng bị hắn hôn có chút ngứa, ở trước ngực hắn cọ sát như một con mèo nhỏ nũng nịu. Thấy tâm tình của y không còn quá kích động, Kỳ Việt liền hỏi đến chuyện của y và Lưu Tước. Tiểu phu lang nhà hắn vẫn là lần đầu tiên nổi giận đánh người đâu. Đối với chuyện ra tay đánh người, mặc dù trong lòng Hà Lăng cảm thấy không tốt, nhưng nếu cho y thêm một cơ hội, y nhất định vẫn sẽ động thủ, là đối phương nói năng lỗ mãng trước. Hà Lăng cẩn thận kể lại chuyện đã xảy ra, đương nhiên, những lời nói độc ác vũ nhục Hứa Hoa Hà Lăng càng thêm uyển chuyển. Dù vậy Kỳ Việt cũng đoán ra nguyên thoại là gì, hắn híp mắt, hôm nay Lưu Tước kia cũng xem như xui xẻo, chọn ngay lúc A Lăng đang mất khống chế mở miệng khiêu khích bị đánh cho cũng không ngoan. Đánh liền đánh, chỉ cần y không làm ngươi bị thương là được. Hắn sờ sờ tóc Hà Lăng, nói, việc này chúng ta không cần quản, sợ rằng người nào đó biết được sẽ càng tức giận hơn. Cách một ngày Trịnh Việt Phong mang theo Khang Nguyên tới, vừa đến đã bắt lấy tay Hứa Hoa, một chút cũng luyến tiếc buông ra. Mấy ngày nay ngươi có nhớ ta hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày trước có một nhóm thương nhân đến, Trịnh lão gia mang theo gã đi bàn chuyện làm ăn, thuận tiện chiêu đãi nhóm thương nhân mấy ngày, cho nên đã mấy hôm rồi gã không có đến thôn Cổ Thủy. Hứa Hoa đỏ mặt rút tay hồi lâu cũng không rút ra được, đành dương mắt chừng gã. Nhiều người như vậy đâu, nói hiu nói vượn cái gì? Trịnh Việt Phong một chút cũng không sợ, ngược lại cảm thấy ánh mắt kia câu nhân, trong lòng ngứa ngáy muốn sáp lại hôn hôn, nhưng giáo huấn lần trước gã còn nhớ kỹ, vẫn là chờ lúc không có người lại hôn. Vậy đến cùng là ngươi có nhớ ta hay không a? Thấy gã còn dám hỏi, Hứa Hoa vừa thẹn vừa giận, ngoảnh mặt đi không thèm để ý đến gã, bàn tay nắm lại nhưng lại không rút ra nữa. Trịnh Việt Phong biết y ra mặt mỏng không tiện nói, kỳ thật trong lòng khẳng định rất nhớ gã, dùng ngón tay nhẹ nhàng ma sát lòng bàn tay y, cười đến không ngậm được miệng. Hứa phụ vui mừng nhìn xem, tình cảm của hai đứa nhỏ rất tốt, người làm cha như ông cũng yên tâm hơn. Bởi vì chuyện ngày hôm qua tâm tình luôn nặng nề của Hà Lăng nhìn hai người ở chung như vậy cũng cảm thấy khá hơn không ít. Hai người một người da mặt dày, một người da mặt mỏng, ở gần nhau luôn rất thú vị. Kỳ Việt nhẹ nhàng nói, A Lăng đi đun chút nước giúp ta ngâm ấm trà, được chứ? Để ta đi, Hứa Hoa vội vàng muốn đứng lên, loại chuyện nhỏ này không cần làm phiền đến Hà Lăng. Không sao, để A Lăng đi thôi. Kỳ Việt nhìn qua Trịnh Việt Phong, cười bỡn cợt, ngươi vẫn nên tiếp khách cho thỏa đáng. Hà Lăng mím môi vụng trộm cười, đứng dậy rời đi, Hoa ca nhi mặt đỏ như quả táo. Kỳ Việt nhìn thân ảnh Hà Lăng biến mất ngoài cửa, mới quay mặt lại, nhìn Trịnh Việt Phong hãy còn ngây ngô cười, nói. Còn cười, phu lang chưa rước vào cửa của ngươi bị người xem thường kia kìa. Sự việc ngày hôm qua hắn không muốn nhắc lại trước mặt Hà Lăng, cho nên mới lấy cớ để y đi ra ngoài. Cái gì? Trịnh Việt Phong rốt cục phân ra chút lực chú ý. Người nào to gan như vậy? Vẻ mặt Hứa Hoa mờ mịt, y bị người xem thường lúc nào? Sao y lại không biết? Từ khi định hôn cùng Trịnh Việt Phong, mọi người nhìn thấy y nếu không định nọt lấy lòng thì cũng là tươi cười đầy mặt chào đón, khiến y còn cảm thấy không quen. Kỳ Việt lại nhìn về phía Hứa Hoa cùng Hứa Phụ, nói. Hôm qua vì sao A Lăng đánh người ta vẫn chưa nói với mọi người, chắc trong lòng mọi người cũng rất tò mò đi. Hôm qua sau khi bọn họ trở về, hai người đều không nhắc dù một chữ đến việc này, hao cha con Hứa ra thầm nghĩ có cái gì đó khí nói cho nên không hỏi tới. A Lăng nổi giận đánh người, là do Lưu Tước kia mở miệng bôi nhọ Hứa Hoa. Trịnh Việt Phong nghe đến đây mặt liền sầm xuống. Kỳ Việt câu khóe môi, người nên chịu trách nhiệm cho lời nói của mình, đừng nói là một bạt tai, cho dù hơn nữa cũng là đáng. Hứa Hoa càng sửng sốt, trong việc này có liên quan đến y, kẻ kia nói thứ gì? Có thể khiến Hà Lăng tức giận đến mức đánh người, lời nói đương nhiên 10 phần khó nghe. Trịnh Việt Phong rất muốn nhìn xem, cái ca nhi kia lá gan có thể lớn đến đâu. Hà Lăng sẽ cảm thấy không tiện nói ra, trước Kỳ Việt thì không, hắn nói ra những lời tự mình suy đoán, về phần có đúng hay không thì có làm sao, chung quy đều do Lưu Tước tự tìm. Hứa Hoa biết phía sau nhất định sẽ có người bố trí y, dù sao đối tượng thành thân của y xác thực quá tốt, nhưng y không ngờ đến sẽ có người đem chuyện này ra khiêu khích Hà Lăng, còn nói ra lời độc ác như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Phụ tức giận không nhẹ, ca nhi nhà ông bất quá chỉ là tìm được nhà tốt, những kẻ kia đã đỏ mắt thành như vậy, không thể nhìn người khác sống thoải mái hơn mình, đúng là loại người lòng dạ nhỏ nhen. Trịnh Việt Phong nghe xong không nói một lời, mặt lạnh suy tư chỉ chốc lát liền đứng dậy mang theo Khang Nguyên ra ngoài, lướt nhanh qua Hà Lăng đang bưng trà tiến vào. Hà Lăng khó hiểu nhìn mọi người, gã đi đâu vậy, sao sắc mặt lại khó coi như thế? Hứa Hoa đi tới tiếp nhận khay trà trên tay Hà Lăng, nói. Không cần để ý đến gã, một lát liền trở lại thôi. Hứa Hoa biết nhất định là Trịnh Việt Phong đi đến Triệu gia, nếu như kẻ kia chỉ nói y vài câu y sẽ không để Trịnh Việt Phong đi, nhưng nếu đã dính dáng đến Lăng Ca Nhi, vậy liền để kẻ kia chịu chút giáo huấn đi. Các ngươi, có phải là cãi nhau rồi? Hà Lăng nhìn sắc mặt Hứa Hoa cũng không tốt, còn có Hứa Phụ, chẳng lẽ là có tranh chấp gì? Hứa Hoa kéo Hà Lăng nhấn người y ngồi xuống ghế, nói. Không có, ngươi đang nghĩ cái gì vậy, gã chỉ là đi xử ký chút chuyện, ngươi không cần lo lắng. Ở thôn Cổ Thủy có chuyện gì là cần gã đi xử lý? Hà Lăng muốn hỏi, nhưng không có mở miệng, nếu đã là chuyện không muốn cho y biết, vậy y liền không hỏi. Thấy Hà Lăng không tiếp tục truy vấn, Hứa Hoa nhẹ nhàng thở ra, đưa tay giúp Hà Lăng chỉnh lý lại tóc tai có chút loạn, khẽ cong môi, đời này có được chi kỳ như Hà Lăng, là may mắn của mình. Kỳ Việt vừa uống trà vừa nhìn hai người, trong mắt mang theo ý cười, nếu đã vì đối phương làm như vậy, liền phải cho đối phương biết rõ ràng, chỉ có như vậy y mới trả giá càng nhiều tình cảm chân thành hơn, ngày sau nếu có phiền phức mới dễ có trợ lực. Những đạo lý này tiểu phu lang của hắn không hiểu thì hắn sẽ vì y làm tốt. Lúc Trịnh Việt Phong trở lại, trong nhà đã chuẩn bị dùng cơm trưa, Hứa Hoa và Hà Lăng đang bận rộn trong bếp, gã đứng ở cửa nhìn qua, phân phó Khang Nguyên đi giúp đỡ rửa rau này nọ, còn mình thì đi vào nhà chính. Rót chén trà uống giải khát, Trịnh Việt Phong không hài lòng phàn nàn. Triệu gia kia tính ra cũng là phú hộ trong thôn, vậy mà trong nhà đến lá trà cũng chẳng có, chén nước trắng kia ta một ngụm cũng nuốt không trôi. Hứa Phụ liếc xéo gã im lặng cười, thời điểm chưa định ra hôn sự, mỗi ngày đều đến nhà ông uống nước trắng, uống đến vui vẻ, lúc này lại chú trọng đến rồi. Chuyện xong xuôi rồi, Kỳ Việt thấy vẻ mặt gã không còn đáng sợ như lúc rời đi, chắc hẳn đã có kết quả vừa lòng. Đó là tự nhiên, trong tay dù có chút tiền, nhưng vẫn chỉ là nông phu, dễ đối phó cực kỳ, hơn nữa Trịnh Việt Phong cũng không phải tìm Triệu gia gây phiền phức, mở miệng liền chỉ đích danh cái ca nhục mạ Hứa Hoa. Lúc Lưu Tước nhìn thấy gã như chuột nhìn thấy mèo, căn bản không cần thủ đoạn gì. Gã câu khóe môi cười lạnh, ca nhi kia ở trước mặt ta bị đánh cho vài gậy, sau đó bị ném tới kho cúi hối lỗi, xem chừng phải bị nhốt 2 ngày, về sau nếu gặp phải bọn Hoa ca nhi sợ là sẽ đi đường vòng. Kỳ Việt nhíu nhíu mày, kia Triệu gia cũng là không tính hồ đồ, cách làm như vậy, bọn họ đã không có cái gì tổn thất, lại để cho Trịnh Việt Phong xả giận còn không phá hư quan hệ của song phương, được cho vẹn toàn đôi bên. Duy một cái không may cũng chính là Lưu Tước, nhưng mà chuyện bản cũng chính là hắn gây ra, cũng là trừng phạt đúng tội. Về rồi thì ngươi ở đầy bồi Hứa Thúc đi, nhà bếp nóng ta mang chút nước trà xuống đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Việt nhấp ấm trà đứng lên, khí trời nóng nực ở trong bếp nấu cơm chính là chịu tội, mỗi lần tiểu phu lang mồ hôi đầm đìa hắn đều đau lòng, nếu không phải để Hứa Phụ một mình ở đây không hay lắm, thì hắn đã xuống bếp hỗ trợ từ lâu. Trịnh Việt Phong mở to mắt nhìn Kỳ Việt cứ như vậy đi ra ngoài, thầm than gừng càng già càng cay, sao gã lại không nghĩ tới phương thức nịnh nọt này, trách không được thái độ của Hứa Hoa đối với gã khác xa. Hà Lăng đối với Kỳ Việt chính là gã không có săn sóc như người ta à, nếu ngươi muốn đi thì cứ đi đi, trong này không nóng cũng chả khát. Hứa Phụ thấy gã nhìn chằm chằm hướng nhà bếp, phất tay đuổi gã đi, người trẻ tuổi thích dính chung một chỗ rất bình thường. Trịnh Việt Phong cười gượng, theo sau Kỳ Việt đi ra ngoài. Nhạc Phụ thật sự là quá khéo hiểu lòng người. Kết quả không giống như gã tưởng tượng, gã đi đến đối phương chẳng những không cảm động, còn ghét bỏ gã vướng bận, thẳng tay đuổi gã ra ngoài. Gã u oán ngồi xổm trước cửa nhà bếp, nhìn Hà Lăng ôn nhu lau mồ hôi trên mặt cho Kỳ Việt đang giúp trông lửa, thỉnh thoảng còn đút cho hắn nếm thử hương vị món ăn mới xào, ngọt ngào đến mức làm gã ghen ghét đến nghiến răng. Người ta là đại phu, việc trông lửa rất là thành thục, còn biết nấu cơm. Gã là cái đại thiếu gia cái gì cũng không biết, còn không bằng cả Khang Nguyên, đương nhiên bị ghét bỏ. Trịnh Việt Phong uể oải mà nhìn chằm chằm vào Hứa Hoa đang nhào bột mì trong bếp, ngay cả một ánh mắt cũng không quăng cho gã, nội tâm không khỏi tuyệt vọng, muốn đạt đến trình độ gắn bó như keo sơn như phu Kỳ Việt, sợ rằng đời bầy của gã cũng đừng mơ tới đi. Cách chương.